Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, thiêu đốt sinh mệnh lực Diệp Liên. Thế nhưng rất nhanh, Thiên Thương Ma Đế liền cảm thấy bất thường. Diệp Tâm Trần trên người bạo phát linh lực thập phần cường đại. Thế nhưng Thiên Thương Ma Đế 10 phần rõ ràng cảm nhận được. Cái này căn bản cũng không phải cái gì linh lực, dường như là thiên đạo pháp tác. Thiên Thương Ma Đế sắc mặt nhất thời thay đổi. Nếu thật là thiên đạo pháp tác nói, Diệp Tâm Trần tiến vào siêu thoát, liền sẽ đem xung quanh thế giới luyện hóa thành chính mình lĩnh vực. Đến lúc đó chính mình liền tương đương với tại một cái thần linh trong lĩnh vực. Coi như cái này thần linh chỉ là ngụy thần linh, thế nhưng cũng đầy đủ có tư cách đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta phục sinh Ly Nhi. Coi như đầy trời thần ma ngăn cản ở trước mặt ta, ta đều muốn đồ thần diệt ma. Thiên Thương Ma Đế một tiếng điên cuồng gào thét, cả người giống như lưu tinh giống nhau, từ trên trời giáng xuống, đối với Diệp Tâm Trần liền oanh kích đi qua. Không muốn, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, 10 phần phí công, các nàng nghĩ muốn xông lên vì Diệp Tâm Trần ngăn trở công kích. Thế nhưng mà các nàng tốc độ lại theo không kịp đi. Thiên Thương Ma Đế tại ngoài ngàn mét liền phát động công kích. To lớn nắm tay hóa thành một đạo hào quang. Đối với Diệp Tâm Trần liền oanh kích mà đến. Một quyền đánh vào Diệp Tâm Trần trên người. Trực tiếp đem Diệp Tâm Trần đánh vào trong lòng đất. Thiên Thương Ma Đế cười lạnh. Nhớ kỹ, giết người người kêu Trần Thiên Thương. Ta chính là Thiên Thương Ma Đế. Toàn bộ thế giới đều là Thiên Thương Ma Đế thanh âm. Tất cả sinh linh đều quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn Thiên Thương Ma Đế. Ly Nhi, mặc dù trăm ngàn vạn người, mặc dù vạn cổ bất diệt, có thể nào so lên ngươi nụ cười? Thiên Thương Ma Đế trong mắt mang theo vẻ tươi cười. 10 vạn năm chờ đợi, hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy chính mình chỗ người yêu. Hắn đã đáp ứng Lạc Ly, bảo hộ Cửu Châu 10 vạn năm. 10 vạn năm đã qua, Cửu Châu không có diệt. Thậm chí những cái kia xâm lấn Cửu Châu ma tộc đều bị Thiên Thương Ma Đế tự tay giết sạch. Thế nhưng 10 vạn năm đi qua, hắn muốn dùng cái này đã từng bảo hộ sinh linh, còn có chính mình con dân, huyết tế toàn bộ thế giới, luyện hóa toàn bộ thiên địa. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, phục sinh 10 vạn năm trước đã chết đi nhân vật. Băng Giao, Liễu Phiêu Phiêu đám người điên cuồng hướng Diệp Tâm Trần cái này bên sông tới. Các nàng tận mắt thấy Diệp Tâm Trần bị Thiên Thương Ma Đế đánh trúng. Như vậy công kích, coi như phong thần cường giả, đều muốn thịt nát xương tan. Tất cả mọi người không có ai cho rằng Diệp Tâm Trần có thể sống được đi. Diệp Tâm Trần những nữ nhân này, giống như chim quyên giọt máu, cả người đều tràn ngập tử khí. Có lẽ, hôm nay liền là tất cả mọi người cộng phó Hoàng Tuyền. Ngay tại Thiên Thương Ma Đế cười lạnh nhìn trước mắt hết thảy, hắn đột nhiên mặt liền biến sắc, cả người tràn ngập điên cuồng, cư nhiên không có chết. Thiên Thương Ma Đế quả thật khó có thể tin. Một cái không có tiến vào siêu thoát, một cái vẫn là niết bàn cảnh tiểu gia hỏa, cư nhiên tại chính mình một kích phía dưới không có chết. Phải biết, chính mình một kích kia, liền coi như là phong thần cấp bậc cũng muốn hôi phi yên diệt. Thế nhưng mà tại chính mình một kích phía dưới, Diệp Tâm Trần chẳng những không có chết, ngược lại nhờ vào công kích mình, phá tan bình chướng. Tại dần dần ngưng tụ thần hồn, rất nhanh liền có thể tiến vào siêu thoát. Thiên Thương Ma Đế giận dữ, lần nữa xuất thủ, một cái nho nhỏ kiến hôi. Cư nhiên để ta hai lần xuất thủ, coi như ngươi chết lúc sau, cũng đủ dùng mỉm cười Cửu Tuyền. Thiên Thương Ma Đế thanh âm tràn ngập lạnh lùng, nếu ai dám ngăn trở chính mình phục sinh Lạc Ly, như vậy hắn liền khiến những người này chết. Thiên Thương Ma Đế lần nữa xuất thủ. Hắn phất tay, thiên không xé mở một đường vết rách. Một khối to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đối với Diệp Tâm Trần oanh kích đi qua. Vừa lúc đó, một đạo bạch sắc cánh chim mở ra. Diệp Liên đã hóa thân thành Quang Minh Thần Vương. Tuy rằng sau lưng nàng có 12 cánh chim, thế nhưng nàng căn bản cũng không có thiên sứ 12 cánh thực lực. Nàng chỉ là so trước đây hơi hơi cường đại một chút chút như vậy. To lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, băng giao đám người đồng thời xuất thủ, nghĩ muốn ngăn cản thiên thạch, chỉ bất quá Diệp Liên rời đi thiên thạch địa phương gần nhất. Diệp Liên thậm chí thiêu đốt tính mạng của mình, để cho nàng tạm thời có được phong thần trở lên thực lực. Diệp Liên giống như một đạo bạch sắc hào quang, tại tất cả mọi người trong tiếng kêu sợ hãi, Diệp Liên trực tiếp cùng thiên thạch đụng vào cùng đi. Diệp Liên đụng nát thiên thạch, cả người thế xông không giảm, trực tiếp hướng lấy Thiên Thương Ma Đế xông lên. Diệp Liên trong tay thánh quang chi kiếm, hóa thành một đạo đạo quang mang, bao phủ toàn bộ thiên địa. Một tiếng phích lịch, chiếu sáng đạo kia thê mỹ bóng dáng. Diệp Liên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông lên Thiên Thương Ma Đế. Thiên Thương Ma Đế duỗi ra một tay tới, trong chớp mắt đem bao phủ tại thánh quang trung kỳ liên kéo ra tới. Chú ý nắm lấy Diệp Liên cổ, nho nhỏ kiến hôi, ngươi cho rằng thiêu đốt sinh mệnh liền có thể làm bị thương bản tôn? Thần cùng người phàm chênh lệch không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Thiên Thương Ma Đế cười lạnh. Diệp Liên bị véo sắc mặt đỏ bừng, thần sắc lại hết sức quật cường. Kiến hôi, ngươi còn không chịu phục, ngươi cho rằng ngươi có thể tổn thương đến ta? Thiên Thương Ma Đế cười lạnh. Ba tượng thanh, ba tượng thanh. Diệp Liên duỗi ra hết sức nhỏ bàn tay như ngọc trắng, đối với Thiên Thương Ma Đế trực tiếp quạt hai cái bạt tay. Toàn bộ thời gian giống như cấm đoán, toàn bộ không gian giống như cũng ngưng kết. Tất cả mọi người đều trợn mắt, bọn họ trong lỗ tai chỉ có ba tượng thanh, ba tượng thanh, hai thanh âm, ai cũng không nghĩ tới. Tại đây tuyệt vọng phía dưới, tại đây nghịch cảnh bên trong, Diệp Liên còn có thể vươn tay ra cho Thiên Thương Ma Đế hai cái bạt tay. Tự tìm chết. Thiên Thương Ma Đế hai tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Diệp Liên ném tới trên bầu trời. Diệp Liên theo trên không trung rơi xuống thời điểm, Thiên Thương Ma Đế một cước giẫm ở Diệp Liên trên người, đem nàng theo cao cao tầng mây không ngừng hướng trên mặt đất đá. Tại theo thiên không đáp xuống trong chớp mắt, Thiên Thương Ma Đế đã tại Diệp Liên trên người oanh kích hơn 10 vạn lần. Diệp Liên trên người thần cách cũng bắt đầu chấn động lên. Diệp Liên theo thiên không rơi xuống thời điểm, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần chỗ hố động. Trong mắt nàng mang theo vẻ mỉm cười. Công tử, ta có thể vì ngươi làm, chỉ có những cái này. Nếu có kiếp sau, ta còn hy vọng có thể làm ngươi tiểu thị nữ. Tiểu Liên tỷ tỷ, Yêu Nguyệt cũng điên cuồng. Tuy rằng nàng hận Diệp Liên đã từng đối Diệp Tâm Trần 10 phần không tốt, coi như về sau đã rõ Diệp Liên là vì bị Quang Minh Thần Vương linh hồn làm ảnh hưởng, căn bản cũng không phải Diệp Liên bản tâm. Thế nhưng Yêu Nguyệt như trước bước bất quá cái này đạo khảm. Đối Diệp Liên vẫn là hết sức lạnh lùng. Thế nhưng tại thời khắc này, Yêu Nguyệt rơi lệ, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Tuy rằng sau khi lớn lên, quá nhiều mâu thuẫn, đã từng cảm tình cũng là không cách nào dứt bỏ. Một đạo huyết sắc đao mang phá vỡ thương khung, cắt ngang qua cửu châu cùng ma giới hai cái thế giới, trực tiếp hướng lấy Thiên Thương Ma Đế vỗ tới. Hảo đồ nhi, ngươi dùng tu la chiêu thức đối phó ta, ngươi cảm thấy có thể không? Thiên Thương Ma Đế tùy ý vung tay lên, một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Yêu Nguyệt đè tại dưới ngọn núi. Giống một cái to lớn hỏa long, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Thiên Thương Ma Đế cho nuốt vào. Rất nhanh, hỏa long trên không trung không ngừng cuồn cuộn, Thiên Thương Ma Đế trực tiếp xé mở hỏa long bụng đi ra. Băng dao biến ảo hỏa long theo trên không trung rớt xuống. Vừa lúc bị đi đến Liễu Phiêu Phiêu tiếp được, tại Liễu Phiêu Phiêu dưới sự khống chế, che khuất mặt trời huyễn linh nữ yêu đồng thời xông lên Thiên Thương Ma Đế. Liễu Phiêu Phiêu theo sát phía sau, cũng xông lên, đủ, các ngươi bọn này kiến hôi. Thiên Thương Ma Đế một tiếng giống giận vang lên, trên bầu trời huyễn linh nữ yêu giống như trời mưa giống nhau rớt xuống. Liền ngay cả Liễu Phiêu Phiêu cũng không ngoại lệ, phong thần cường giả tại Thiên Thương Ma Đế phía trước, không có bất kỳ sức hoàn thủ, còn không có đạt tới phong thần Liễu Phiêu Phiêu. Thậm chí cũng đỡ không nổi Thiên Thương Ma Đế một tiếng giống giận vang lên. Vừa lúc đó, Thiên Thương Ma Đế con mắt chăm chú vào Diệp Tâm Trần chỗ hố động. Hắn đã cảm nhận được nơi này thiên đạo pháp tắc cư nhiên đang không ngừng hoàn thiện. Thậm chí đã chữa trị hào, Thiên Thương Ma Đế trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia kiêng kỵ. Thế nhưng càng nhiều chính là điên cuồng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.